Tiên ma đồng tu, chương 1112, soát người. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh đi cả đời ưng, hôm nay bị nhà tước mổ vào mắt. Trộm cắp luân hồi 12 phong trộm hiệp xuyên, lại bị người khác cho trộm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn trộm người khác phân, còn không có bị người khác trộm cắp kinh nghiệm. 10 năm trước bị ngũ quỷ vận tài thuật trộm, này không gọi trộm, đó là năm quỷ đang tại chính mình có mặt cướp đi chính mình đầu cơ trục lợi gỗ lim ngân phiếu A, hỗn loạn trong huyệt động, long nhân tộc trường đang tại bố trí trạm gác trước tiên giáng xuống sở hữu huyệt động đoạn long thạch chuẩn bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nhất định phải đem trộm cắp binh khí kho pháp bảo ăn trộm truy nã quy án. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thất Vân đã bắt đầu hướng mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại Hắc Phong tộc trưởng bẩm báo, vừa rồi chứng kiến ma giáo yêu nữ Hoàn Nhan vô lệ qua lại tại đây binh khí kho trong, không biết cái này bảo khố bị trộm có phải hay không cùng cái này yêu nữ có quan hệ. Đáng tiếc Hoàn Nhan vô lệ sắp tới đạo hạnh tiến nhanh, tốc độ cực nhanh, một mọi người vừa rồi ở phía trước băng động một mực truy đuổi này yêu nữ, kết quả hãy để cho cái này yêu nữ trốn thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong tộc trưởng kêu lên. Hoàn Nhan vô lệ, nhất định là nàng tiềm nhập binh khí kho. Bắt lấy nàng, vừa lúc đó, một tiếng nam tử thét lên bỗng nhiên tại huyền băng trong huyệt động vang lên, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng với nhân thế triệt để thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm kia liền ba chữ, có tặc a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người nghe rành mạch mãnh liệt vừa quay đầu hướng phía thanh âm nhìn lại thấy một cái mặt mũi tràn đầy bầm đen nam tử che miệng mong, lập tức biến mất tại vô số huyền băng cái giá bên trong. Thấy thế nào người này như thế nhìn quen mắt đâu, nhất là mắt mũi sưng bầm bộ dạng càng là lệnh ở đây hầu như hết thảy mọi người giống như tu chân giả cảm thấy hết sức quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận tưởng tượng đây không phải là Diệp Tiểu Xuyên ư, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại ở đâu còn muốn đi truy cứu là ai trộm chính mình túi càn khôn a. Thúc dục Vân Khất U cảm giác thi triển độn thuật đào tẩu, nếu như bị bắt lấy, vậy cũng liền xong đời a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Đỗ Thuần hét lớn, Diệp Tiểu Xuyên, Đỗ Sư Tỷ, ngươi nhận lầm người, không phải ta không phải Diệp Tiểu Xuyên, ta là đi ngang qua đánh xì dầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên là ngươi a, vốn mọi người còn không xác định, nghe xong thanh âm, hiện tại xác định tên kia chính là Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã minh bạch trộm cướp án bị phá, nơi này nếu để cho Diệp Tiểu Xuyên chạm vào đến tựu không khả năng không ném thứ đồ vật. Giống như là một da gà khuê nữ tuyệt đối không hề có thể là xử nữ. Gocchuyenaudio.com Huyền băng cái giá quá nhiều, cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên núp ở chỗ nào, vì vậy mọi người liền phân tán tìm kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U tự nhiên là sẽ không mang theo Diệp Tiểu Xuyên đào tẩu, đại sư thì bọn người tại trước mắt còn có thể sau chạy đi đâu. Nàng có chút xấu hổ theo huyền băng cái giá đằng sau đi ra, sau lưng sợ hãi rụt rè đi theo mặt mũi tràn đầy bầm đen Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong tộc trưởng chứng kiến cái này vô số năm đều không có xuất hiện qua an toàn lỗ thủng kho vũ khí, vậy mà xuất hiện người xa lạ cái này vẫn còn được. Hắn hầm hầm nói, nguyên lai tiểu tặc là các ngươi hai cái. Các ngươi là như thế nào tiến vào nơi đây? Mau đem bị ngươi ăn cắp pháp bảo trả lại cho lão phu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đầu theo Vân Khất U sau lưng vươn ra kêu lên. Vị này dâu dài tiểu lão đầu, ngươi cũng đừng oan uổng ta, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Ta cũng là người bị hại, đồ đạc của ta cũng bị trộm, đây là của ngươi này địa bàn a, ta túi càn khôn ném đi, ngươi phải giúp ta tìm trở về. Diệp Tiểu Xuyên chỗ trộm tăng vật cũng rót vào túi càn khôn trong, đem chọn cái túi càn khôn nhét tràn đầy, hiện tại túi càn khôn không thấy, hắn lá gan cũng liền lớn hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gọi là bắt tặc bắt tang, bắt kẻ thông dâm thì tóm hai người, ngươi nói bản đại thánh là tặc ngươi có chứng cơ ư, hiện tại bản đại thánh đồ vật bị người khác trộm, ngươi không để cho bản đại thánh một cách nói, bản đại thánh liền ỉ lại nơi đây không đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn về vô sỉ đụng sứ cưỡng từ đoạt lý, trong thiên hạ ai là bản đại thánh đối thủ? Ninh Hương Nhược nhìn xem Vân Khất U, nói, Tiểu sư muội, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Phong tộc trưởng nói nó ném đi rất nhiều pháp bảo, có phải hay không Tiểu Xuyên cầm? Diệp Tiểu Xuyên tiếp lời nói. Đương nhiên không phải ta, Ninh sư tỷ, ta Diệp Tiểu Xuyên cái gì làm người ngươi không biết sao? Không nhạt của rơi, hiệp can nghĩa đảm, ngọc thụ lâm phong, lời hứa đáng giá nghìn vàng, xem tiền tài như cặn bã, xem tài bảo như cỏ rơi, với tư cách đương thời số một thiếu hiệp làm sao sẽ làm ra ăn cắp loại này bỉ ổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này, cũng cùng ngươi nói, ta cũng là người bị hại a, ta cũng bị trộm. Chính là hắn cầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệp Tiểu Xuyên ra sức biện bạch thời điểm, Vân Khất U vô cùng đơn giản năm chữ, đem Diệp Tiểu Xuyên đường lui triệt để ngăn chặn. Diệp Tiểu Xuyên dưới chân một cái loạng choạng, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn hằm hằm Vân Khất U kêu lên, ngươi làm gì bán đứng ta, thiếu một ít ta có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Mọi người không thích nghe cái này điên nữ nhân ăn nói bậy bạ, chuyện nơi đây nhi cùng ta thật sự một văn tiền quan hệ đều không có. Ai u, ai vặn bản đại thánh co giãn 10 phần lỗ tai. Là ngươi mỹ mạo cùng trí tuệ cũng làm chỗ Bách Lý Diên bà cô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn ngươi nữa anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân Đỗ sư tỷ. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên hai cái lỗ tai sớm đã bị lúc trước Vân Khất U vặn vắt mình đầy thương tích, hiện tại có bị Bách Lý Diên cùng Đỗ Thuần một trái một phải ôm theo, sách lão cao, hai chân cũng cách mặt đất, hô to gọi nhỏ cầu khẩn hai vị bà cô xin bớt giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị bà cô, điểm nhẹ, đau quá đau. Ta sai rồi còn không được ư, ta thừa nhận là ta trộm nơi đây pháp bảo, thế nhưng ta thật là người bị hại, ta vừa cất vào đi túi càn khôn trong, còn không có ngộ nhiệt đâu, túi càn khôn đã bị người khác trộm. Không tin các ngươi hỏi một chút Vân sư tỷ a, mọi người nhìn về phía Vân Khất U, Vân Khất U nói. Tiểu Xuyên, ngươi đem túi càn khôn lấy ra đi. Diệp Tiểu Xuyên hô to oan uổng, kêu lên. Vân sư tỷ, như thế nào liền ngươi cũng không tin ta à, ta túi càn khôn thật sự ném đi à, nếu không vừa rồi ta cũng sẽ không thất thố kêu to có tặc à, đúng rồi, có phải hay không lúc trước ngươi ẩu đả ta thời điểm rơi xuống. Mọi người tranh thủ thời gian tìm xem à, vậy cũng đều là ta tân vất vả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khổ lao động thành quả a, Ninh Hương Nhược cùng Cố Phán Nhi tại hướng Hắc Phong tộc trưởng một cái sức lực nhận lỗi giải thích nói cái này hai người đều là sư đệ của mình sư muội, không phải người xấu, nếu là Diệp Tiểu Xuyên trộm cầm nơi đây pháp bảo, liền nhất định có thể tìm trở về, để Hắc Phong tộc trưởng không muốn lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nơi này lúc Hắc Phong tộc trưởng hồn phách lúc này mới trở về vị trí cũ, nếu như nơi đây pháp bảo bị mất hắn đoán chừng liền không sống nổi. Diệp Tiểu Xuyên tiền khoa quá nhiều, mọi người không tin Diệp Tiểu Xuyên mà nói, mấy cái tính cách nóng này tiên tử trực tiếp thượng thủ lục soát Diệp Tiểu Xuyên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Bách Lý Diên lại muốn kéo chính mình cuối cùng một khối đâu đang bố, hắn thẹn quá hóa giận kêu lên. Còn có hết hay không? Nơi đây làm sao có thể nhét vào đi chỗ đó bao lớn một đống túi càn khôn a? Đến, cái nào tiên tử muốn kiểm tra cứ tới đây, bản đại thánh cho các ngươi kiểm tra cái đủ. Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp thò tay mong muốn cởi bỏ, chu vi một đám tiên tử lập tức hét lên một tiếng, bụng lấy con mắt không dám nhìn tới, liền Vân Khất U cũng xì một tiếng khinh miệt quay đầu đi chỗ khác. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.